Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85. Chương 85, còn tốt. Hắn không có tới Giang Nam. Giang Nam không giống với phương Bắc. Từng có lúc, phương Bắc chính là trong lịch sử những cái kia phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Thành lập vương triều đế đô, hiệu lệnh thiên hạ hoàng giả chỗ ở. Bởi vậy, cái này cũng sáng tạo ra một tôn phổ thông vương tộc. Liền có thể hùng bá một tòa thành cục diện. Giang Nam chư thành thì lại khác. Cũng tỉ như lúc này thành Tô Châu, ngoại trừ một số chi phổ thông hào môn, cùng hai tôn hào môn vương tộc, Đoạn Thị, Hứa Thị, còn lại chính là ba tôn, đủ để sánh ngang Thất Tinh vương tộc thế gia đại tộc. Vệ gia, Lý gia, Ngụy gia, lại thêm một tôn siêu cấp bá chủ, có thần bảng chí tôn trấn giữ chí tôn vương tộc trưởng Tôn Thị. Độc ngạo một phương, theo lý thuyết, chỉ là hai tôn hào môn vương tộc quan hệ thông gia. Căn bản kinh hãi không động được thế gia đại tộc thế lực chú ý. Nhưng khi Diệp Thị vương tộc đệ nhất thái tử Diệp Kỳ Diêu muốn có mặt hôn lễ tin tức, bị đoàn gia trắng trợn khoe truyền ra ngoài, nhất thời toàn bộ thành Tô Châu hào môn, thế gia đại tộc đều bị chấn động. Bát Tinh vương tộc Diệp Thị lại phái dòng chính thái tử đến Giang Nam thành Tô Châu. Cái này không giống bình thường tín hiệu, quả thực lộ ra quỷ dị. Diệp Thị vương tộc chỉ sợ là muốn mượn cái này ván cầu cả tộc di chuyển đến thành Tô Châu. Dù sao, bởi vì Cửu Tinh vương tộc Kha Thị nguyên nhân, bây giờ phương Bắc cục thế thực sự quá phức tạp, hơi không cẩn thận thì có một tôn đế đô vương tộc trực tiếp hủy diệt, liền Kha chấn liệt. Như vậy muốn hùng ngạo thế ở giữa, nhìn xuống lồng lộng non sông mới lên cấp thần bảng chí tôn đều bị người một chiêu miểu sát. Bỗng nhiên nghĩ tới đây, chỉ cần một hồi nhớ lại tháng trước phương Bắc chi địa phát sinh món kia vô cùng lớn giật mình sự tình, thành Tô Châu ba tôn thế gia đại tộc tất cả cao tầng đều là nhịn không được dùng mình một cái. Làm người không phải Sở Lăng Tiêu, liền xưng anh hùng cũng uổng công. Câu nói này tuyệt không phải chỉ là nói suông. Liền Giang Nam rất nhiều bá chủ chí tôn vương tộc đều nhìn không thấu. Nổi tiếng tâm giật mình khủng bố nam nhân, còn tốt hắn không có tới Giang Nam. 3 ngày sau, hào môn Đoạn Thị vương tộc phủ đệ, một mảnh răng đèn kết hoa, vui mừng vui mừng, phi thường náo nhiệt. Toàn bộ thành Tô Châu, tất cả hào môn gia chủ hướng về Đoạn Thị phủ đệ phương hướng thịnh trang xuất hành. Hôm nay Đoạn quân trạch có thể nói là hăng hái, mặc lấy một thân lượng thân định chế kiểu tây lễ phục, mặc lên màu đen cái nơ, hiển nhiên một bộ nho nhã lễ độ, phong độ nhẹ nhàng chính nhân quân tử cách ăn mặc. Cùng phụ thân Đoạn Thành Quan cùng một chỗ đứng ở ngoài cửa nghênh đón đến đây chúc mừng các tân khách. Một bên khác thì là mặc lấy một bộ màu trắng áo cưới, xem ra vô cùng hào quang thánh khiết, hóa thành nhàn nhạt trang dung, kéo mẫu thân Điền Cầm Linh cánh tay, tràn đầy không quan tâm bộ dáng Hứa Uyển Nhược: "Ngài khỏe chứ, ngài khỏe chứ, mời hướng bên trong mời." Dương lão gia chủ, ngài đã tới a, chiêu đãi không chu đáo, chiêu đãi không chu đáo, ngài đi vào trước, đợi tiểu chất nghênh đón xong tất cả khách mời, lại đi tự mình chiêu đãi ngài. Đến đây chúc mừng khách mời, mặc dù càng ngày càng nhiều, nhưng Đoạn quân trạch vẫn như cũ làm không biết mệt đáp lại. Tựa hồ rất là hưởng thụ lấy cái này làm cho tất cả mọi người đều thấy mục đích hào quang thời khắc. Trên mặt người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc nụ cười, chưa bao giờ đình chỉ qua. Đồng thời, dẫn tới những cái kia cùng trưởng bối trong nhà cùng một chỗ đến đây chúc mừng, mặc lấy danh quý lễ phục dạ hội, cách ăn mặc tinh xảo phú gia thiên kim nhóm, thỉnh thoảng quăng tới mắt bốc đào hoa ánh mắt sùng bái. Hứa Uyển Nhược thật là tốt số. Không chỉ có sinh ở hào môn vương tộc, sau cùng còn gả cho Đoạn Quân Trạch dạng này. Đã lớn lên đẹp trai khí nhã nhặn, vẫn là Đoạn thị vương tộc đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Hôn lễ sân nhà khu vực vực, mấy cái đến từ hào môn phú gia nữ, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Các ngươi vừa mới lúc tiến vào, có phát hiện hay không? Tựa hồ vị kia Hứa gia đại tiểu thư, giống như cũng không là dáng vẻ rất vui vẻ. Ta cũng nhìn thấy, nhìn nàng như thế, ngày vui, một bộ mặt như ăn mướp đắng, dầu ý không vui, cũng không biết tại trang cái gì u buồn. Bên trong một cái cách ăn mặc diễm lệ, hất lên tóc quan đặt ở hai vai, dáng người cao gầy, mặc lấy một thân lộ lưng lễ phục dạ hội nữ sinh. Hơi hơi bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, đối với người bên cạnh, ngữ khí chua chua nói, Đoạn Quân Trạch như vậy hoàn mỹ một người nam nhân, làm sao lại hết lần này tới lần khác coi trọng nàng. Xuyệt, đừng để người nghe thấy được. Đứng tại đối diện nàng cái kia mặc lấy gợi cảm, đỏ thẫm môi mỏng nữ sinh, nhỏ giọng nhắc nhở một câu, sau đó cũng có chút ghen tị nói ra, ai bảo nàng tốt số đâu, sinh ở hào môn Hứa thị vương tộc. Nghe vậy, cái này một đám vây quanh một vòng, trong tay bưng chén rượu, lẫn nhau nói chuyện với nhau phú gia thiên kim, không khỏi một trận trầm mặc. Tâm lý tất cả đều âm thầm dâng lên một tia đố kỵ. Cái này Hứa Uyển Nhược, đơn thuần tướng mạo, các nàng bên trong cái nào so với nàng kém? Không sai, thân phận như vậy, tương lai phu quân vẫn là Đoạn Quân Trạch, lại phát hiện tại bày ra bộ này buồn bực dáng vẻ không vui. Quả thực là không biết đủ. Tiện nữ nhân, lập tức đều muốn trở thành ta Đoạn Quân Trạch nữ nhân. Còn dạng này không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ngoài cửa tiếp khách Đoạn Quân Trạch hơi hơi liếc qua, đứng tại bên cạnh hắn, mặc lấy một thân áo cưới bạch lễ phục, lại là một mặt ủ mày trao bộ dáng Hứa Uyển Nhược, không khỏi cười lạnh nói, chờ lấy, buổi tối nhập động phòng, để ngươi nếm thử cái gì là dục tiên dục tử mà tuyệt vọng thống khổ. Đồng thời trong lòng của hắn không hiểu táo động, cái này Diệp đại công tử làm sao còn chưa tới a, mau lại đây a, ngươi đã đến, cuộc hôn lễ này mới tính chính thức làm nổi bật lên ta Đoạn Quân Trạch. Trời sinh đã định trước hội bất phàm. Tích tích tích, lúc này nơi xa truyền đến một trận xe sang trọng tiếng oanh minh, ra ba chiếc long đầu hông chi, trong nháy mắt để tất cả trước tới tham gia tiệc cưới hào môn gia chủ, tất cả đều trừng lớn hai mắt. Về Lý Ngô, đây là thành Tô Châu ba đại thế gia đại tộc long đầu xe con hồng kỳ. Ông trời ơi, hào môn Đoạn thị mặt mũi cũng quá lớn đi, liền cái này ba tôn siêu cấp đại tộc đều tới tham gia hôn lễ a. Trong chốc lát toàn bộ Đoạn thị vương tộc cao tầng đều đã bị kinh động, ở bên trong đón khách lão gia chủ Đoạn Sông Nhai vội vàng dẫn sở hữu nhân tự mình xuất phủ nghênh đón, thì liền một mực cúi đầu xuống sầu não uất ức âm thầm thần thương Hứa Uyển Nhược cũng lập tức ngẩng đầu trừng to mắt, vô cùng giật mình nhìn lấy ba tôn thế gia lão gia chủ xuống xe. Trong nội tâm nàng càng là cảm thấy cực kỳ tuyệt vọng. Như vậy đại nhân vật đều tới, cái kia cuộc hôn lễ này thì càng không khả năng ra thứ gì ngoài ý muốn. Mà ngưng hẳn đột Hứa hai nhà lão gia chủ vội vàng hơi hơi khom người, đem ba tôn thế gia đại tộc một hàng cao tầng toàn bộ nghênh vào cửa. Trong lòng bọn họ rõ ràng, thành Tô Châu ba tôn bá chủ đích thân tới cũng không phải là thật tới tham gia tiệc cưới, đều là bởi vì Bát Tinh vương tộc Diệp thị vị kia dòng chính thái tử. Rất nhanh lại một cỗ long đầu xe con hồng kỳ trực tiếp thì chạy đến hào môn Đoạn thị vương tộc cửa phủ đệ. Tại sở hữu nhân vô cùng ánh mắt kính sợ phía dưới, đi xuống một cái khí vũ hiên ngang thanh niên, trơn bóng trắng nõn gương mặt, lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, hiện ra mê người màu sắc, tất cả không có ngoại lệ lộ ra tôn quý cùng yêu nhã. Giờ khắc này, toàn trường đều yên tĩnh trở lại, sợ thanh âm huyên náo, để vị thanh niên này cảm thấy có một tia không vui. Đoạn Quân Trạch tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy, hơi hơi khom người, bái lễ, vô cùng cung kính nói: "Diệp công tử, ngài nhanh mời vào bên trong." Làm Bát Tinh Vương tộc Diệp thị đệ nhất thái tử, Diệp Kỳ Diêu một mặt đạm mạc, tại sở hữu nhân vô cùng tôn sợ trong ánh mắt, giống như chân chính vương giả phô trương, dò xét toàn trường, chẳng qua là khi lạnh lùng, kiêu căng ánh mắt, vừa thu hồi thời điểm, đột nhiên, một đạo bạch y bóng người, nhất thời, xuất hiện tại trong tầm mắt, trong chốc lát, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Toàn bộ thân thể đều tại hơi run rẩy, cái kia vừa thực sự đi ra chân, trong nháy mắt thì đã ngừng lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.